Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4340, Kiến Vương muốn làm sao sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói, lúc trước, cái kia Kiến Vương còn không có mở miệng. Sau đó, những cái đó cự nghĩ thú trưởng lão đều ở nghị luận, muốn như thế nào đối đãi với chúng ta chung nó giữa. Có phản đối Kiến Vương đem như vậy quý trọng bảo bối tặng cho chúng ta. Cũng có duy trì Kiến Vương. Dừng một chút, thiếu niên bay nhanh nhìn đại gia liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói. Chính là, đương cái kia cho chúng ta dẫn đường cự nghĩ thú trưởng lão nói, chúng ta đối cự nghĩ thú tộc có ân, chúng ta cứu Kiến Vương tánh mạng, đưa điểm bảo bối, lưu thượng ở vài ngày thì tốt rồi, ngàn vạn không cần đánh khác oai niệm thời điểm, Kiến Vương đột nhiên liền nổi giận, nó động thủ đánh giá trưởng lão. Thiếu niên thanh âm tuy tế, âm lượng cũng tiểu, hơn nữa, theo kể rõ nội dung, thường thường dùng mình vài cái, nhưng là, đi theo đại gia đã trải qua nhiều như vậy, hắn cũng kinh đã trở nên thành thục rất nhiều, ít nhất, nói chuyện trật tự rõ ràng, có thể làm người nghe cái minh bạch. Này biểu hiện, cũng đủ kêu đoàn người lau mắt mà nhìn. Thì ra là thế, đang lúc đại gia hoặc kinh ngạc, hoặc khen ngợi mà chiều hắn đưa qua đi ánh mắt thời điểm, thiếu niên lại đột ngột biểu tình biến đổi. Mếu máo. Ô ô, Kiến Vương thật là đáng sợ. Như vậy nhiều người cầu nó không đáp ứng, còn đả thương những cái đó khuyên nó cự nghĩ thú. Những cái đó cự nghĩ thú hảo đáng thương, chúng ta cũng hảo đáng thương. Chúng ta có thể hay không bị Kiến Vương ăn luôn, lại chứng nào tật nấy. Mọi người vẻ mặt hắc tuyến. Thiếu niên nói xong, khuôn mặt tuấn tú sợ hãi, hắn thân mình hướng tả, muốn một phen nhào hướng Lam Linh trong lòng ngực. Thình lình, một bóng người lẻn đến hắn cùng Lam Linh trung gian. Thiếu niên thẳng tắp mà đảo nằm ở Tần Lĩnh trong lòng ngực. Tần Lĩnh mày kiếm dựng ngược, nghiêng mắt, liếc hắn. Thiếu niên có chút kinh hách, bản năng muốn rút ra, lại bị Tần Lĩnh ngoài cười nhưng trong không cười mà ấn xuống. Ngoan, Tần đại ca ở, ai đều ăn không hết ngươi. Lời này, không thể nghi ngờ, là quyền uy nói chuyện. Chính là, Tần Lĩnh cái kia biểu tình, thấy thế nào? Đều như là thời khắc muốn đem người ăn vào trong bụng biểu tình. Mọi người không cấm đánh cái dùng mình. Làm Linh nghi hoặc mà liếc qua đi liếc mắt một cái. Xoay chuyển đầu đi. Không nói. Một màn này. Tuy là mọi người tò mò. Nhưng là đại gia lực chú ý. Cũng không có đặt ở bọn họ ba người trên người bao lâu. Thực mau. Liền vây quanh hai vợ chồng thương lượng lên. Mộc Lưu Tô trầm ngâm một hồi. Trước hết mở miệng. Đại nhân. Như thế nghe tới. Kiến Vương đối chúng ta hiền lành, vô cùng có khả năng là trang. Mặc Liên Thành nghe xong, gật đầu, không sai, Khúc Đàn Nhi nói tiếp hỏi. Thành Thành, người bình thường muốn ở người khác trước mặt ngụy trang, khẳng định sử dụng có điều ý đồ. Người cảm thấy Kiến Vương làm bộ hiền lành, tưởng từ chúng ta trên người được đến cái gì. Hiện tại hồi tưởng lên, gặp được Kiến Vương, đi theo nó trở về ổ kiến, phảng phất một cái cục. Không, có lẽ, ban ngày khi... Bọn họ nhảy xuống huyền nhai, bị cự nghĩ thú vây đổ lên, thậm chí, vị kia cự nghĩ thú trưởng lão chiều bọn họ cầu cứu thời điểm, vẫn là chân thật. Đến nỗi, sau lại, bọn họ đáp ứng đi cứu Kiến Vương biểu hiện, mới bắt đầu giả. Khúc Đàn Nhi suy tư, Mặc Liên Thành nói cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, dù sao, chúng ta thân ở ổ kiến, nếu Kiến Vương đối chúng ta bất lợi, chúng ta giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Thành Thành nói có lý, Khúc Đàn Nhi đồng ý, ngay sau đó, Mặc Duẫn Dục lại tò mò hỏi. Cha, nương, nhật cái đó cự nghị thu nói nơi này là ma huyễn rừng cây. Các ngươi nghe nói qua sao? Hai vợ chồng toàn lắc đầu. Không, mọi người ngẩn ra, lúc trước, mỗ gia ra tay, sau đó, mỗ nữ kết luận quỷ trùng liền ở huyền nhai phía dưới. Ở dụ sử đấu cổ lâu chủ ba người dẫn đường sau, một đám người cũng đi theo nghĩa vô phản cố mà nhảy xuống đi. Tần Lĩnh đám người cho rằng, ít nhất, hai vợ chồng hẳn là có chút hiểu biết dưới vực sâu mặt tình huống. Hiện tại xem ra, tựa hồ là bọn họ suy nghĩ nhiều. 4343, cách chương,